Lưu manh lão sư, chương 1315, ta sợ sẽ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh trong lòng mỉm cười nói nhảy, lời của nàng rất rõ ràng, ý là muốn chính mình động thủ hỗ trợ động thủ tê nữ nhân quần áo. Tuy nói là diễn trò nhưng hắn hay nhịn không được nuốt nước miếng một cái, mặc dù đang này nguy hiểm vạn phần thời điểm nhưng tiểu phiêu kia mê người dáng người hãy để cho hắn liên tưởng chỉ có hắn, cái kia lý dường như có điểm khác thường. Ta đây động thủ. Trần Thiên Minh đi vào tiểu phiêu trước người, ý bảo nàng đứng lên. A, gần gũi địa nhìn của nàng Tô Phong thật là làm cho người ta hưng phấn không thôi. Ân, tiểu phiêu hồng nghiêm mặt gật gật đầu. Nàng đứng lên thời điểm thân thể còn có chút mềm, mới vừa rồi bị kẻ bắt cóc một ít dọa nàng rất sợ. Trần Thiên Minh duỗi tay nhẹ nhàng đem nàng đỡ lấy, cảm giác thân thể mềm mại của nàng hơi hơi có điểm run rẩy, không biết là thẹn thùng hay sợ hãi. Trần Thiên Minh xuất thủ không có khách khí, chỉ nghe vài tiếng quần áo bạch xé rách, thanh âm vang lên rất chói tai. Tiểu phiêu mắt đẹp nhắm chặt, trên khuôn mặt đỏ ửng một mảnh. Lúc trước bị người bịt mặt khi dễ, lúc tình nguyện cắn lưỡi tự sát cũng không muốn chịu này vũ nhục. Nhưng bây giờ ngoan ngoãn tùy ý khác một người nam nhân tại trên người của mình động tác. Lúc này, nàng đã cảm giác được cánh tay trên ngực có điểm lạnh, nơi đó quần áo đã bị Trần Thiên Minh xé mở, thật sự là có tất, nếu như vậy làm sao? Tiểu phiêu khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đắc tượng khối vải đỏ dường như. Tuy rằng nàng trước kia thích Trần Thiên Minh, nhưng là Trần Thiên Minh lại chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hơn nữa đã biết dạng bị Trần Thiên Minh nhìn làm cho nàng vừa thẹn vừa vội. Này, đây không phải là tuyên bố để hắn tiếp tục chiếm tiện nghi của mình sao? Có thể hay không là Trần Thiên Minh cố ý làm như vậy? Thủy thổi bay âm thầm địa nghĩ. Còn có, hắn có bạn gái sao? Nghĩ đến đây, Thủy Thổi Bay đột nhiên hỏi một câu. Trần Thiên Minh, người có bạn gái sao? Ta có. Trần Thiên Minh suy nghĩ cũng không có suy nghĩ liền trả lời. Tiểu phiêu nghe được Trần Thiên Minh trả lời, sắc mặt ngựa trên thay đổi. Lưu manh đáng chết, đồ lưu manh, chính mình có bạn gái còn chiếm tiện nghi của mình. Vừa rồi hắn còn nhìn lén trước ngực của mình, tiểu phiêu càng nghĩ càng tức giận, nàng hiện tại hận không thể một cước đem Trần Thiên Minh đá xuống phi cơ. Trần Thiên Minh thấy tiểu phiêu sắc mặt biến một lần liền hỏi nói. Làm sao vậy? Thời gian rất gấp, ta sợ còn lại kẻ bắt cóc lòng nghi ngờ. Không có gì đồ lưu manh. Tiểu phiêu hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, tiếp theo nhắm lại hai mắt của mình. Trần Thiên Minh hút hít cái mũi hương khí say lòng người. Trước mắt tiểu phiêu đích xác hấp dẫn, da thịt của nàng không phải nhẵn nhụi. Sữa trắng nõn, da thịt bóng loáng sáng vô cùng mịn màng, làm cho người ta suy nghĩ nhịn không được cắn trên một ngụm nộn cho da thùy. Nếu nàng mặc như vậy, tiếp viên hàng không chế phục để bạch mình làm nói vậy nhất định rất có tình thú. Trần Thiên Minh lại ý nghĩ kỳ lạ. Xong chưa? Tiểu phiêu thấy Trần Thiên Minh không có gì động tĩnh liền mở ra mắt đẹp, nàng sợ Trần Thiên Minh tái tê y phục của mình. Còn kém một ít, Trần Thiên Minh nuốt nuốt nước miếng, trước mắt xuân sắc mê người. Nàng một cái cánh tay cổ tay áo đã toàn bộ kéo xuống, lồng ngực cúc áo khó hiểu lưỡng khỏa. Lộ ra nửa thanh đầy đặn Tô Phong. Phía trước hắn không như thế nào đại động, phía sau lưng cơ hồ hoàn toàn xích khỏa. Có thể nhìn thấy nàng màu đỏ đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ten cái lồng móc lưng. Nửa che bán kéo trêu chọc nhân tâm phi. Không được như vậy nhìn ta lưu manh. Tiểu phiêu xấu hổ không thể ngưỡng, hờn dỗi nàng chịu không nổi, hắn mê đắm ánh mắt tại trên người của mình đảo quanh. Trần Thiên Minh có điểm xấu hổ phẫn nộ địa quay đầu đi, bắt đầu cởi y phục của mình. Rất nhanh hắn đem quần khóa kéo lôi kéo xuống. Trần Thiên Minh, ngươi đang làm gì đó? Đừng cởi a. Tiểu phiêu nhìn thấy Trần Thiên Minh cởi quần, nàng không khỏi vội vàng kêu lên. Chẳng lẽ hắn suy nghĩ hoàn thành vừa rồi người bịt mặt kia không có hoàn thành chuyện tình sao? Tiểu phiêu càng muốn lên sợ, nàng đã tiểu thấy hắn bên trong hắc sắc tiểu khố. Trần Thiên Minh không để ý đến nàng, tiếp tục cởi áo, chỉ chốc lát sau hắn toàn thân chỉ còn lại có một cái hắc sắc tiểu khố. Hắn cho hắn phô bày một cái hoàn mỹ nam nhân phía sau lưng, kiện mỹ phối hợp, cơ thể đạt đường cong lưu sướng, nhìn thấy tiểu phiêu cẩn thận tâm đánh đánh nhảy loạn. Nàng phi thường lại thêm phi thường hối hận bị hắn biến thành áo rách quần manh, này ra hỏa chẳng lẽ là đồ điên. Hắn có thể hay không mấy chuyện xấu. Hắn nếu nhào lên ta phải làm gì? Tiểu phiêu không dám nghĩ tới. Rất nhanh Trần Thiên Minh kế tiếp động tác bỏ đi tiểu phiêu băn khoăn, hắn đi hướng người bịt mặt, động tác nhanh nhẹn nắm người bịt mặt trên người quần áo lột xuống. Trần Thiên Minh rất nhanh đã đem một thân hắc y mặc, đem người bịt mặt thương cùng với C4 bom cầm lên, mang mặt nạ, bằng không cái khác kẻ bắt cóc có thể sẽ nhận ra mình. Trần Thiên Minh cùng kẻ bắt cóc thân hình không sai biệt lắm. Mặc vào sau thật cùng người bịt mặt giống là một cái khuôn mẫu khác đi ra dường như. Thủy thổi bay nhìn Trần Thiên Minh yên lòng chính mình hiểu lầm hắn. Bất quá, nếu nàng thật sự cùng mình làm lời nói chính mình có thể đáp ứng hay không hắn đâu. Có thể một hồi tất cả mọi người đắc từ a, nghĩ đến đây, Tiểu Phiêu cảm giác mình mặt rất hồng. Trần Thiên Minh quay đầu, thấy Tiểu Phiêu có điểm ngây ngốc địa đứng ở nơi đó có điểm kỳ quái hỏi. Làm sao ngươi còn không động thủ? Động cái gì tay? Tiểu Phiêu hỏi, không phải nói cho ngươi biết còn kém một ít sao? Ngươi phải đem kia biểu diễn cởi, khó phải không này còn muốn ta giúp ngươi? Động tác nhanh lên, Trần Thiên Minh chỉ vẻ đẹp của nàng chân thúc giục. Tiểu Phiêu bừng tỉnh đại ngộ hiểu ý tứ của hắn hồng nghiêm mặt bạch liễu tha nhất nhãn. Bởi vì Tiểu Phiêu mặc chính là tơ mỏng quần lót trang sức bị cường bạo trôi qua bộ dáng. Không cởi kia quần lót có thể sẽ bị kẻ bắt cóc ngay lúc đó. Này không cần cởi đi sao? Kẻ bắt cóc có thể không có ngay lúc đó. Tiểu Phiêu thẹn thùng nói. Khó nói, kẻ bắt cóc có thể trải qua yên tĩnh kiểm. Đã nói lên bọn họ rất thông minh. Nếu ngươi suy nghĩ bị người phát hiện mọi người cùng nhau từ lời nói ngươi có thể không cởi. Trần Thiên Minh nói. Còn lại, ta nghĩ hỏi một câu. Ngươi có phải hay không rất sợ hãi? Ta sợ sẽ sao? Chê cười, thủy thổi bay ngựa trên tức giận nói. Nàng bị Trần Thiên Minh một kích, cũng bất chấp thẹn thùng. Tiểu Phiêu động tác rất chậm rất tao nhã. Hai tay vói vào trong quần. Rất xảo diệu địa cái móc ở vớ khẩu. Trần Thiên Minh mắt trợn trừng khó khăn địa nuốt nước miếng một cái. Nếu nàng không có gọi mình làng tránh hắn cũng vui vẻ đắc ăn no hạ phúc được thấy. Kết quả để hắn phi thường lại thêm thất vọng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của nàng quá nhỏ tâm bí mật còn kém một chút như vậy điểm có thể nhìn thấy quần nhỏ của nàng là màu gì? Có phải hay không màu đỏ? Cùng cái lồng là một bộ đâu? Trần Thiên Minh xấu xa địa nghĩ. Nàng cởi quần lót động tác thật là phong tình vô hạn mỏng như cánh ve quần lót từ nàng thon dài trên chân đẹp cởi xuống vô cùng quan cảm hấp dẫn thật sự là mê chết người tiểu vưu vật. Trần Thiên Minh cố nén trong lòng bò. Xong chưa? Tiểu Phiêu hồng nghiêm mặt hỏi một câu nàng đem quần lót vò thành một cục toàn ở trong tay. Trần Thiên Minh nghiêm túc quan sát Tiểu Phiêu một hồi. Sau đó nói, còn kém điểm, cái kia nút thắt cởi bỏ tựu không sai biệt lắm. Ánh mắt của hắn rơi vào thủy thổi bay đầy đặn tô trên đỉnh. Tiểu Phiêu khuôn mặt nhỏ nhắn thật là đỏ, nhưng nàng không có cách nào trích có thể phối hợp rốt cuộc. Chịu được của hắn sắc lang ánh mắt tùm ngọc thủ đưa về sau lưng ngón tay khẽ động cái lồng nhất thời buông ra. Một đôi no đủ nở nang thỏ trắng miêu tả sinh động. May mắn có quần áo che lấp nếu không thật sự sẽ bắn ra, động tác này để Trần Thiên Minh vừa nóng máu sôi trào kia run rẩy cảm giác. Hắn có thể tưởng tượng đến của nàng Tô Phong là như vậy địa ngạo nghễ cao ngất. Trong lòng hắn không phải không thừa nhận Tiểu Phiêu là một xinh đẹp vưu vật khó trách kia người bịt mặt sẽ chọn trên nàng mà không phải Phan Yên Lặng. Hiện tại được rồi sao? Tiểu Phiêu hỏi một câu sau. Thấy hắn luôn tại trước ngực của mình nhìn, trong lòng lại tức giận. Bất mãn địa đồ tức giận mắng. Trần Thiên Minh ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi sẽ không sợ dài lỗ kim sao? Lưu manh, nói xong, nàng không cam lòng yếu thế địa hách Tô Phong. Đi, được rồi. Trần Thiên Minh lưu luyến không rời nói. Nàng trước ngực ba đào mãnh liệt để ánh mắt hắn có điểm hôn mê hoa hắn xấu hổ địa rời đi tầm mắt. Hiện tại chúng ta là muốn đi ra ngoài sao? Tiểu Phiêu có chút khẩn trương nói. Dù sao bên ngoài có cầm bom cùng với thương kẻ bắt cóc nàng một cái nhược nữ tử na gặp qua trường hợp như vậy nếu không phải Trần Thiên Minh tại bên cạnh nàng nàng đã sớm hai cước mềm ngồi dưới đất không muốn đi. Trần Thiên Minh lấy lại bình tĩnh chính xác nói. Tiểu Phiêu ta thành thật nói cho ngươi biết ta có võ công, có thể tính là những người này dụng thương đánh ta cũng không sợ, ta sợ chính là bọn họ ấn âm thanh bom đến lúc đó chúng ta toàn bộ xong rồi. Ngươi nhất định phải trấn tĩnh, chỉ cần đem những này kẻ bắt cóc dẫn tới khoang hạng nhất lại đây ta đây là có thể xử lý bọn họ. Ta đã biết, Tiểu Phiêu khẽ cắn môi gật đầu. Hảo chúng ta bắt đầu đi, không cần sợ coi như diễn một tuồng kịch ta với ngươi là nam nữ diễn viên. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà chụp một lần Tiểu Phiêu tiểu bả vai, sau đó mở cửa. Cửa mở ra là rất lớn tiếng cái kia loại. Trần Thiên Minh dắt lấy Tiểu Phiêu đi ra ngoài sinh tử trò chơi tại mở cửa trong nháy mắt có thể tính là bắt đầu. Bị dắt lấy Tiểu Phiêu phối hợp cực kỳ đúng chỗ đầu liên loạn, quần áo không chỉnh tề. Trong mắt đẹp tràn đầy nước mắt, thần sắc thống khổ, cùng thực bị cường bạo bộ dáng không sai biệt lắm nước mắt kia nói ra tựu ra qua Trần Thiên Minh trong lòng cảm thán mỹ nữ này hành động thật sao nhất lưu không hồ là kịch bản xã trường A. Trần Thiên Minh đem buồng vệ sinh môn quan trên, hắn vì hấp dẫn những người khác cố ý nụ cười dâm đãng của một vừa mới làm xong chuyện tốt phi thường thỏa mãn bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, vì che giấu thanh âm của mình, Trần Thiên Minh cố ý đè nặng yết hầu. Dường như chính mình vừa rồi dùng sức quá độ, thanh âm có điểm khàn khàn. Hắn dùng lực mà đem Tiểu Phiêu đẩy ngã tại khoang hạng nhất chỗ ngồi, đồng thời, hắn cũng thông qua đeo rèm khe hở nhìn bên ngoài. Bên ngoài khoang phổ thông đứng ba cái che mặt kẻ bắt cóc, bọn họ phân biệt đứng ở tiền, trung, hậu kiên đeo súng tự động, tay cầm bom kíp nổ khí, dường như nếu tình huống không đúng ngựa trên kíp nổ. Mà tới gần Trần Thiên Minh bọn họ khoang hạng nhất là một đám tử không cao che mặt kẻ bắt cóc, hắn chứng kiến Trần Thiên Minh thỏa mãn bộ dáng. Cũng đi theo vẻ mặt nụ cười. Dầm đãng, cái kia kẻ bắt cóc cũng nhìn thượng thủy gió thổi bay. Bất quá bởi vì bị người khác trước thể hiện lên mình cũng không có cách nào. Đặc biệt vừa rồi Trần Thiên Minh phụ giúp thủy gió bay ra, kia không công đùi còn có nàng sau lưng đã đến rơi xuống cái lồng mang, để này kẻ bắt cóc dâm tâm đại, hắn cũng muốn thử xem Tiểu Phiêu này cực phẩm nữ nhân. Trần Thiên Minh cố ý xốc lên đeo rèm đi lên tiền, lôi kéo đứng ở phía trước vóc dáng không cao che mặt kẻ bắt cóc, ánh mắt của hắn tránh cho cùng người này đạo tặc đối mặt, nhưng hắn nhìn thấy này ra hỏa mắt lộ ra lay động. Dâm nhãn thần, Trần Thiên Minh dụng ngón tay cái hướng khoang hạng nhất Lý Đỉnh một lần, động tác của hắn đã rất rõ ràng. Có tiền mọi người thường, để kẻ bắt cóc đi vào bên trong chơi đùa thủy gió thổi bay. Che mặt kẻ bắt cóc lay động, dâm cười cười đưa tay Lý Vi hướng thương đừng hướng phía sau còn làm cái thủ thế cấp Trần Thiên Minh, ý là gọi hắn nhìn chằm chằm vài người chất hắn vào bên trong chơi đùa. Trần Thiên Minh gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được, ý là để hắn yên tâm đi chơi, Tiểu Phiêu có hắn nhìn nhất định không có chuyện. Hơn nữa Trần Thiên Minh còn cố ý lắc một lần trong tay kíp nổ khí, là ý nói ai dám lộn xộn tự nổ chết hắn. Cách chương.